bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc, chương 1292, viện cái cớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Huyền Nghi đứng dậy đứng lên hướng về nhà bếp đi đến, muốn giúp Diệp Mẫu bưng thức ăn, bất quá cũng là bị ngăn lại. Huyền Nghi, người đi bàn ăn chờ lấy ăn liền tốt, Diệp Mẫu vừa cười vừa nói. Tô Huyền Nghi nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Lúc này, Diệp Mẫu lại là đem nàng gọi lại, vội vàng hỏi. Huyền Nghi, ngươi tại sao khóc? Tô Huyền Nghi nghe được Diệp Mẫu mà nói có một chút sững sờ. Nguyên lai là Diệp Mẫu nhìn đến Tô Huyền Nghi hốc mắt phát hồng, phỏng đoán khẳng định là chuyện gì xảy ra, mới như vậy hỏi. Nhìn đến Tô Huyền Nghi không nói gì, Diệp Mẫu lại đi đến phòng khách nhìn lấy Nhi Tử hỏi. Tiểu thần, ngươi có phải hay không khi dễ Huyền Nghi rồi? Mẹ, ngài nói cái gì, ta nào dám a? Diệp thần một mặt ủy khuất nói ra. Hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, mẫu thân vậy mà đột nhiên hỏi như vậy hắn. Nhìn đến Nhi Tử cũng không có trả lời, Diệp Mẫu cũng không lại tiếp tục hỏi tới. Dù sao đây là bọn họ người tuổi trẻ sự tình, nếu như muốn là tham gia quá nhiều hiển nhiên cũng là có chút không tốt. Tiểu thần, ta nói cho ngươi không cho phép khi dễ Huyền Nghi a, Diệp Mẫu cảnh cáo nói. Nàng có thể làm cũng chỉ có những thứ này, mục đích đúng là vì để cho Tô Huyền Nghi biết mình tâm ý, mẹ, ngươi cũng quá coi trọng ta đi, nàng không khi dễ ta chính là chuyện tốt. Diệp thần nhìn lấy mẫu thân bất đắc dĩ lắc đầu nói ra. Tốt, nhanh tới dùng cơm đi, các ngươi tại cái kia trò chuyện cái gì? Diệp phụ hướng về phía ba người vẫy vẫy tay nói ra. Diệp mẫu, Diệp thần cùng Tô Huyền Nghi hướng về nhà hàng đi tới tìm một chỗ ngồi xuống. Lão bà, các ngươi tại cái kia trò chuyện cái gì rồi? Diệp phụ nhìn lấy Diệp mẫu hỏi. Không có cái gì, cũng là tùy tiện tâm sự. Diệp mẫu mở miệng nói ra. Nàng cũng không thể để bạn già biết Huyền Nghi cùng Diệp thần giận dỗi sự tình, nếu không hai cha con lại sẽ không vui. Quảng cáo, Diệp thần thật vất vả về nhà ăn cơm, cũng không thể tan rã trong không vui đi. Huyền Nghi, ngươi nếm thử a di làm mùi cá gà tia, đây chính là Diệp thần cố ý dặn dò ta làm cho ngươi, nhìn xem vị đạo như thế nào. Diệp mẫu dùng đũa cho Tô Huyền Nghi kẹp một chút đặt ở trong chén. A di, cảm ơn ngài, ta đủ lấy, ngươi không cần chiếu cố ta. Tô Huyền Nghi vừa cười vừa nói. Tiểu thần, người đứa bé này cũng thật là, thì sạch nhìn lấy chính mình ăn, cũng không biết cho Huyền Nghi gắp thức ăn. Diệp mẫu nhìn lấy một bên vùi đầu gian khổ làm ra Diệp thần trách cứ. Mẹ, Huyền Nghi cũng không phải ngoại nhân, ngươi căn bản không cần đến bộ này. Diệp thần phản bác, nghe đến lời của con, Diệp mẫu chẳng qua là cảm thấy bất đắc dĩ, nhi từ cái gì thời điểm biến đến như thế sẽ không hống bạn gái. Nàng không khỏi cũng là vì Diệp thần dịu dàng dụng cụ quan hệ trong đó cảm thấy lo lắng, mặc kệ cái gì nữ hài đều là ưa thích bị hống. Nhìn đến Diệp thần không chiếu cố Tô Huyền Nghi, Diệp mẫu cùng Diệp phụ cũng chỉ có thể đầy đủ thay nhau chiếu cố, dạng này làm cho Tô Huyền Nghi có chút xấu hổ. Trong bát của nàng đã chồng chất thành núi, không khỏi có chút đau đầu, những thứ này muốn thế nào ăn. Tô Huyền Nghi đẩy Diệp thần, ý là muốn hắn giúp mình. Huyền Nghi, ngươi không cần nhìn ta à, những thứ này ngươi tự mình giải quyết, có thể đều là ngươi công công bà đối ngươi ái tâm a, ngàn vạn cũng không thể cô phụ. Diệp thần trêu chọc nói ra, câu nói này quả thực là đem Tô Huyền Nghi giận đến, nàng không nghĩ tới Diệp thần vậy mà lại không giúp mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đến Tô Huyền Nghi trên mặt lộ ra khó xử biểu lộ, Diệp mẫu vừa cười vừa nói. Huyền Nghi, ngươi không cần miễn cưỡng, ăn không được chỉ còn lại. Nếu như muốn là tại nhà mình, Tô Huyền Nghi khẳng định sẽ làm theo. Bất quá đây chính là tại Diệp thần phụ mẫu nhà, muốn là đem cơm còn lại không ăn, có phải hay không có chút không rất thích hợp. Ai, thời khắc mấu chốt vẫn là muốn dựa vào lão công. Diệp thần đem Tô Huyền Nghi bát cầm lấy bưng đến trước mặt mình, từng ngụm bắt đầu ăn. Tô Huyền Nghi nhìn đến Diệp thần cử động, trong lòng không lại tức giận. Nguyên bản nàng coi là Diệp thần sẽ không giúp nàng, lại không nghĩ tới trước đó là đùa nàng. Diệp mẫu cùng Diệp phụ sau khi thấy cũng là trên mặt lộ ra nụ cười. Nhìn đến nhi tử dịu dàng dụng cụ quan hệ tốt như vậy, bọn họ cũng yên lòng. Lúc này, Tô Huyền Nghi điện thoại không hợp thời vang lên. Nàng nhìn thoáng qua nhíu mày, cũng không có nghe. Huyền Nghi, ngươi làm sao không tiếp điện thoại a? Diệp mẫu hỏi. Diệp mẫu nhìn đến Tô Huyền Nghi vừa mới cái kia do dự biểu lộ, đã muốn tiếp lại cuối cùng không có nhận. Tô Huyền Nghi vừa muốn nói chuyện, chuông điện thoại lại vang lên lần nữa, nhìn thoáng qua cùng vừa mới dãy số là giống nhau. Huyền Nghi, có phải hay không công ty tìm ngươi? Diệp thần nhắc nhở, thúc thúc A-di ta đi nhận cú điện thoại, các ngươi ăn trước. Tô Huyền Nghi cầm điện thoại di động đứng dậy ra ngoài. Nàng cảm thấy tại bàn ăn tiếp điện thoại có chút không quá lễ phép, sẽ đánh nhiễu đến người khác dùng cơm. Nhìn đến Tô Huyền Nghi đi ra ngoài, Diệp mẫu nhìn lấy Diệp thần hỏi. Tiểu thần, người đi xem một chút Huyền Nghi, ta cảm thấy nàng vừa mới sắc mặt không tốt lắm. Không cần, khẳng định là công ty sự tình, liền xem như ta đi cũng làm không lên gấp cái gì. Diệp thần vừa nói vừa đem một khối sườn xào chua ngọt bỏ vào trong miệng nói ra. Lại qua hơn 10 phút nhìn đến Tô Huyền Nghi vẫn chưa về, Diệp thần nhìn lấy phụ mẫu nói ra. Ta đi xem một chút Huyền Nghi, các ngươi ăn trước. Nhanh điểm đi thôi, Diệp mẫu một mặt lo lắng nói ra. Diệp thần đứng dậy hướng về bên ngoài đi đến, lúc này thời điểm Tô Huyền Nghi đã bên ngoài đi đến. Huyền Nghi, người nào gọi điện thoại tới? Diệp thần quan tâm mà hỏi. Không có việc gì, công ty đánh tới, chúng ta về đi ăn cơm đi. Tô Huyền Nghi cau mày nói ra. Quảng cáo, nếu như ngươi có chuyện chúng ta liền đi, thật không cần khách khí như thế. Diệp thần nói ra, không cần, thật không có chuyện gì, ngươi yên tâm đi Diệp thần. Tô Huyền Nghi khoát tay áo nói ra. Diệp thần biết Tô Huyền Nghi không có ý tứ nói, vậy cũng chỉ có thể hắn tới nói. Công ty có chuyện Tô Huyền Nghi liền xem như người ở chỗ này, tâm cũng không biết chạy đi đâu, còn không bằng trở về xem một chút. Diệp thần lôi kéo Tô Huyền Nghi tay hướng về nhà hàng đi đến, vừa cười vừa nói. Cha mẹ chúng ta trở về. Diệp mẫu nhìn đến hai người trở về quan tâm hỏi. Huyền Nghi, không có sao chứ? Không có chuyện gì a di. Tô Huyền Nghi trên mặt gạt ra một vệt nụ cười nói ra. Không có việc gì liền tốt, nhanh ngồi xuống ăn cơm chứ. Diệp mẫu vừa cười vừa nói. Mẹ chúng ta ăn no rồi, đi về trước, hôm nào lại đến xem các ngươi. Diệp thần đột nhiên mở miệng nói. Hắn câu nói này không chỉ là khiến hai vị lão nhân cảm thấy kinh ngạc thì liền Tô Huyền Nghi đều là kinh ngạc nhìn hắn chằm chằm. Làm sao sớm như vậy liền đi à, Huyền Nghi vừa mới không phải nói không có chuyện gì sao? Diệp mẫu nghi hoặc hỏi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nàng không có chuyện gì thế nhưng là ta có việc à, ta vừa vừa nghĩ ra xế chiều hôm nay còn hẹn một cái khách hàng, cần nói một ít chuyện, thời gian đã không sai biệt lắm. Diệp thần nói ra, vốn là Diệp mẫu còn nghĩ đến cùng hai người tâm sự, lưu bọn họ ở nhà qua đêm, lại không nghĩ tới Diệp thần đột nhiên nói muốn gặp khách hàng. Diệp thần thuyết pháp này, Diệp mẫu cũng là có thể lý giải, dù sao bọn họ hiện tại đang ở vào sự nghiệp tăng lên kỳ, nên lấy công là chủ. Tiểu thần, vậy ngươi nhanh mau lên cùng khách hàng ước thời gian không có muộn đi, muốn là đến trễ sẽ không tốt. Một mực không nói gì Diệp phụ mở miệng nói ra, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.